Cực phẩm thần y, chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1181. Lưu Nhiễm lập tức hiểu ra. Không nói gì gọi tới một người trợ giúp. Hai người cùng nhau đặt viên đá thô thứ 9. Cũng là viên đá thô lớn nhất lên máy cắt. Về hòn đá này, dài chừng tầm 1m5, rộng 40cm. Trong các loại đá thô thể tích có thể được coi là khổng lồ. Ít nhất cũng phải 5kg. Mọi người đều chăm chú quan sát. Nếu khối đá thô này lại xuất lục, thì một khối ngọc thạch lớn như, rốt cuộc sẽ vào loại tốt đến như thế nào? Đột nhiên, ngoại trừ Trần Gia Bảo, tất cả mọi người có mặt đều bắt đầu lo lắng nhìn về phía trước. Giữa tầm mắt của mọi người, Lưu Nhiễm cảm thấy lòng bàn tay căng thẳng có chút đổ mồ hôi. Đột nhiên nghiến răng khởi động máy cắt để cắt đá thô. Đột nhiên, chỉ thấy một mặt cắt có độ trong rất đủ. Màu xanh lá cây, tinh khiết mà dày dặn, hiện ra ở trong mắt mọi người. Lục Đế Vương, chính là loại ngọc thạch thượng hạng khó thấy nhất. Lục Đế Vương, với một bụp trong tâm trí của Tôn Trường Đông. Anh ta suýt chút nữa ngã xuống đất. Toàn bộ thành phố đánh cực đá hoàn toàn bùng nổ và náo loạn. Lục Đế Vương trong hàng chục triệu đá mới có một viên, có thể gọi là bá vương trong giới ngọc. Hơn nữa giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Thậm chí nhiều người cả đời chưa từng nhìn thấy ai cắt ra được Lục Đế Vương. Bây giờ, Trần Gia Bảo lại không chỉ liên tiếp chỉ cắt ra ngọc bội 13 lần. Hơn nữa còn là Lục Đế Vương tốt nhất. Trong lòng bọn họ vô cùng ra kích động. Đột nhiên, không biết là ai hét lên. Tăng, tăng, tăng. Trong sự phấn khích của đám đông, họ không quan tâm đến việc Trần Gia Bảo là kẻ thù của tỉnh Phú Thọ. Họ hét lớn. Tăng, tăng, tăng. Đột nhiên, tất cả mọi người ở tỉnh Phú Thọ trước đó vốn ủng hộ Tôn Trường Đông đều quay đầu. Tất cả đều mong chờ vết cắt của Lục Đế Vương tăng lên. Giọng nói vừa lớn vừa mạnh mẽ như sóng biển nối tiếp nhau. Gương mặt của Tôn Trường Đông thậm chí còn khó coi hơn. Khóe miệng Trần Gia Bảo hiện lên một nụ cười. Anh biết rất rõ đám người đang hò hét xung quanh không phải là ủng hộ anh, mà là muốn chứng kiến sự ra đời của một miếng Lục Đế Vương thượng hạng mà thôi. Nhưng tâm trạng của Trần Gia Bảo cũng trở nên vui vẻ. Trong tiếng hô xung quanh, Lưu Nhiễm cũng hai mắt nóng rực theo. Một nhát vừa chém xuống, vẫn là màu xanh thuần khiết nồng đậm. Quả nhiên cắt tăng rồi. Mọi người xung quanh hò reo. Tôn Trường Đông mặt tái mét. Chẳng mấy chốc, với kỹ năng cắt điêu luyện của Lưu Nhiễm, một thể tích khổng lồ, tinh khiết và sáng bóng, một lục hoàng đế thượng hạng nhất đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Không ngờ rằng trận đấu này lại có thể nhìn thấy sự ra đời của Lục Đế Vương thượng hạng. Thực sự là chuyến đi này rất giá trị. Tôn Trường Đông mặt mày xám xịt. Chịu một đòn đả kích quá lớn. Từ ánh mắt của anh ta, tất nhiên có thể nhìn ra được. Miếng đá Lục Đế Vương này màu sắc thuần khiết, trong suốt, sáng bóng, chất lượng tuyệt đỉnh. Nếu làm thành vòng tay, mỗi chiếc vòng đều trị giá hàng chục tỷ. Và một miếng Lục Đế Vương khổng lồ như vậy ít nhất có thể làm hàng trăm chiếc vòng tay. Phần còn lại có thể làm nhẫn và mặt dây chuyền. Giá chắc chắn là rất cao. Cách chương.